Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Theo cái chương trình của chúng ta thì ở đây là thượng tọa Huệ Minh là ban chủ nhiệm cái chương trình học giáo lý Phật học phổ thông. Như vậy thì quý vị là đã biết rằng là cái bộ Phật học phổ thông này là do Hòa Thượng Thiện Hoa đã biên soạn và có là cái tác giả biên soạn, và trong đó có một cái số là Hòa Thượng đã giải nghĩa, cắt nghĩa ra. Tại sao lại chúng tôi nói là tác giả? Có nghĩa là một số ý kiến riêng của Hòa Thượng và một số lấy từ kinh sách. Cái số nào lấy từ kinh sách đó, thì mình gọi đó là biên soạn. Còn số nào mà tự Hòa Thượng đã trình bày ra theo cái sở học, sở tu, sở chứng của Hòa Thượng thì mình gọi là tác giả. Nên tạm gọi là tác giả biên soạn, có nghĩa là trong đó có ý kiến riêng và ý kiến chung. Vậy thì bộ Phật học phổ thông gồm có 3 quyển. Quý vị thấy bộ Phật phổ thông như thế này gồm có 3 quyển. Và giá của bộ Phật học phổ thông này nếu mà chúng ta đi thỉnh á, nghĩa là thỉnh á, là nói chung nói nhỏ nhỏ là mua hả quý vị, chứ không lẽ nói mua kinh sách thôi. Như vậy thì chúng ta đi thỉnh á, khoảng hơn 200 ngàn. Cái bộ này khoảng hơn 200 ngàn tùy chỗ. Nhưng mà nếu chúng tôi có liên hệ mà xin được á thì xin tặng á, cho quý vị. Còn không xin được á thì chúng ta phải mua, một người thì mua một bộ Phật học phổ thông. Và quý vị biết là cái tầm quan trọng của bộ Phật học phổ thông này như thế nào thì đó rất là tầm quan trọng rất là lớn. Bữa trước đó có một cái vị đó thì cái này thì mình nghe để mà mình tham khảo thôi quý vị. Cái vị đó là cái vị này là về nhập xác cho một cái vị kia ở thế gian này, thì cái vị mà không có thân á về nhập xác cho vị có thân. Cái nói pháp thì dữ lắm. Cái quý thầy hỏi là pháp ở đâu mà ông học vậy? Ông là tôi học pháp mà ở trên núi á. Hỏi trên núi ai dạy vậy? Ông là nửa tháng học một lần là Hòa Thượng Thiện Hoa với Hòa Thượng Quảng Đức dạy. Ông nói vậy thì Hòa Thượng Thiện Hoa rồi Hòa Thượng Quảng Đức á, thì hai vị vị Hòa Thượng đã viên tịch rồi không quý vị, mà bây giờ dạy cho các ông, tức là cái người mà về nhập đó, người ta về người ta cũng nói đạo rồi nhiều lắm, nhưng mà thật hư như thế nào mình không biết. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có một cái điều ghi nhận là cái người dương của chúng ta học Hòa Thượng là tác giả của bộ Phật học phổ thông gồm 3 quyển như thế này. Và cái người mà mình tạm gọi là cái cõi âm, họ cũng phát biểu là họ cũng học Hòa Thượng. Như vậy thì Hòa Thượng là khi mà còn ở trong cái thân tứ đại này, Hòa Thượng cũng là một bậc giảng sư, một bậc giáo thọ sư và một cái vị tôn túc. Và khi mà để thân này lại trong thế gian rồi, biết đâu đó ở trong tất cả các pháp giới Hòa Thượng cũng hành đạo Bồ Tát mà đi độ tận chúng sanh thì sao? Đó cũng có khả năng lắm chứ, phải không? Như vậy thì chúng ta ghi nhận thôi. Còn có nhiều người ta nói là mê tín dị đoan, nhưng mà thực tế người ta nói mình nghe vậy thôi, còn tin tin là chuyện của mình, không quý vị? Nhưng mà mình ghi nhận một điều là trong cái tâm tư của Bồ Tát đó quý vị, thì các ngài như là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, đi đến nơi nào thì cũng âm thầm lặng lẽ và ra đi cũng âm thầm lặng lẽ. Mà không phải chỉ có ở tại thế gian này không quý vị, mà Đức Phật ngài dạy trong những nẻo luân hồi khác nhau, thì con người sanh ra ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nhiều nẻo luân hồi khác nhau, thì các vị Bồ Tát đã phân thân qua các nẻo luân hồi khác nhau để hóa độ, để dạy chúng sanh. Ví dụ như Bồ Tát Di Lạc đi chẳng hạn quý vị, thì Bồ Tát Di Lạc ngài đã xuất hiện ở tại Trung Quốc và ngài hành tung thì không có gì là bí mật cả, và đi đến đâu thì ngài cũng độ đời độ chúng, đi đến đâu cũng làm an lạc cho vô lượng chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt cái lãng đích rất là thích ngài, tại vì ngài tâm rất là hoan hỷ. Mỗi khi mà mấy em là nhỏ nhỏ đi đến quý vị, thì ngài lấy trong cái túi vải là trong cái tay nải của ngài ra kẹo bánh rất là nhiều cho các em, và các em có chọc ngài đi theo quậy phá ngài cũng nín thinh, ngài cũng nói gì cũng giỡn với các em. Như vậy thì luôn luôn lúc nào ngài cũng cười hết á, nên nó nói là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian ta xả không được, nhưng mà ngài xả được hết, nên ngài không có chấp dân đi đâu ngài cũng cười chứ. Nên có một câu kinh điển mà nói ra từ cửa miệng của ngài khi ngài còn sống ở thế gian, tức là ngài còn hiện diện thân ở thế gian, ngài nói là hà tất phải kinh tâm. Câu đó trở thành câu kinh điển, hà tất phải kinh tâm, đây là một câu chữ Hán. Hà tất là mắc mớ gì mà phải sợ chứ, ngài nói vậy đó. Hỏi ông có sợ tôi không, là mắc mớ gì mà phải sợ, có sợ chết không, không sợ già không, không sợ bệnh không, không không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tại sao quý vị? Tại vì sợ nó cũng chết, mà sợ nó cũng già, sợ nó cũng bệnh, vậy thì mình sợ làm chi, cho tâm hồn mình là trở nên sầu muộn quý vị. Nên mình hiểu được như vậy rồi, không sợ gì cả. Nên các vị Bồ Tát phân thân ra các nơi, khi mà Bồ Tát Di Lặc ngài người ta phát hiện ra ngài là một vị Bồ Tát, thì lúc đó ngài ngồi thiền nhập định và ngài ra đi. Như vậy ngài để lại bốn cái câu thơ: Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thích. Di Lặc chân Di Lặc có nghĩa là ta đây chính là Di Lặc, hóa thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng là hiện diện trước mặt chúng sanh, nhưng mà không có ai biết đến ta cả. Quý vị, do đó mà ngài nói là ngài hóa thân thiên bất ích. Thiên là 1000, bất là 100, ức là 100.000. Hóa thân ra 1000 nhân 100 nhân cho 100.000 là bao nhiêu cái thân ở tại tất cả các cõi của pháp giới chúng sanh. Quý vị, nên ngày xưa trong khi mà khoa học chưa phát triển thì người ta cứ nghĩ là trời là một cái bầu úp lại như cái thúng vậy, úp lên trên mặt đất, mặt bằng bằng phẳng không quý vị. Và khi khoa học phát triển thì người ta là nói không phải như vậy. Và cái bầu trời của chúng ta không phải là bầu trời, mà do mây và trái đất mình nó cong lại làm thành một hình khối. Khi đó là các cái vệ tinh nhân tạo ta bay lên, ta thấy cái trái đất mình là tròn như một cái viên đạn tu li bay giữa không trung, và màu xanh nước biển chiếu lên rất là óng ánh. Thì nhìn từ ở trên vệ tinh nhân tạo nhìn xuống thì thấy cái trái đất mình như là một cái hòn ngọc mà bay giữa không gian. Quý vị, như vậy thì người ta chiếu theo kinh của Đức Phật Thích Ca nói ngày xưa là tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là có 1000 nhân 1000 nhân 1000 thế giới, 9 con số 0, nghĩa là 1 tỷ cái thế giới nó trôi vạt trong cái dải ngân hà và thiên hà này, và có nhiều dải ngân hà và thiên hà khác nó nối tiếp nhau, nó trôi lăn trong vũ trụ quý vị, luôn luôn nào cũng trôi lăn vũ trụ. Con người mình rất là nhỏ bé, rất là tầm thường đối với trái đất mình mình rất là nhỏ quý vị, mà trái đất mình so với cái vũ trụ, so với ngân hà thì trái đất mình lại càng nhỏ bé hơn nữa. Và cái khả năng hiểu của con người mình nó rất là hạn hẹp. Ta hiểu nói là trời thì tròn, đất thì vuông, trời thì như cái thúng úp trên trái đất là mặt bằng, ta hiểu vậy thôi quý vị. Và ta hiểu rằng là con người mình sống là tất cả các cái đều do thần linh định đoạt cho mình hết á. Ví dụ như mình muốn sống dai á quý vị, là có ông thần gọi là ông thần độ mạng, phải không? Mình muốn có tiền thì gọi là ông thần, ai biết ông thần có tiền là ông thần gì à? Ông thần tài, phải không? Đâu quý vị, còn cai quản đất đai mình là ông gì? Ông thổ địa, phải không? Rồi là mình muốn thương yêu ai thì phải có ông thần gì? Thần tình yêu. Còn muốn hai bên đánh nhau thì có ông thần chiến tranh, vân vân. Như vậy thì tất cả các cái do thần linh chủ quản hết. Như vậy thì ông thần chiến tranh ổng không đánh nhau thì trở nên hòa bình, thì có người thần hòa bình để đấu với ông thần chiến tranh. À, quý vị, như vậy là ai không có tình yêu, chỉ cần là nữ thần tình yêu ban cho một túi tình yêu thôi, tự nhiên ta yêu thương yêu ào ào, chứ không phải như bây giờ người ta nhìn mặt mình thấy ghét, phải không quý vị? Nên mình cầu là nữ thần tình yêu ơi, hãy ban cho con một chút tình yêu, chứ người ta nhìn mặt con ai cũng chửi, phải không? Như vậy người ta lên cầu vị thần, mà cầu hoài bị chửi hoài, phải không quý vị? Rồi bây giờ cậu ông thần tài ơi, con bây giờ tiền khô cháy hai cái túi hai bên chứ rồi, không có đồng bạc nào hết trơn á, xin ngài cho con một chút tài lộc đó quý vị. Cầu hoài mà tài lộc đâu không thấy, thấy mấy cái tiệm sang hết rồi, sang nhà, sang cửa, sang đất hết rồi, euro cá độ sang hết, không còn miếng nào hết trơn. Quý vị, như vậy cầu thần tài cũng không được. Và khi á là chúng ta lên trên cái phòng cấp cứu của bệnh viện á, ai cũng phải qua đó hết đó quý vị, và nó chụp lồng oxy rồi đó, mình cầu ông thần gọi là thần độ mạng á, thần độ mạng ơi, hãy cứu con với, cho con một chút sinh mạng, cho con một chút hơi thở quý vị. Thần độ mạng bữa đó đi đám cưới rồi, ở đâu rồi không thấy không quý vị, rồi á là hoặc là đi họp đi hội ở đâu rồi không thấy, nên kêu hoài không thấy, kêu hồi không ai nghe hết đó quý vị. Rồi bắt đầu đứt, gọi là đứt bóng từ bi, về nhà mướn càng tay về thổi. À, quý vị, bây giờ mình cầu cũng không có được. Như vậy thì ngày xưa người ta cứ nghĩ là vậy, tiền là có ông thần tài, độ mạng có ông thần độ mạng, tình yêu có thần tình yêu á quý vị, sống là bệnh thì có ông thần độ bệnh, vân vân, tất cả các cái điều chủ quản với tay các vị thần hết. Thì thời đó ở tại Ấn Độ người ta tin tưởng như vậy quý vị, và vào thời đó là có 96 mối đạo ở tại Ấn Độ. Và trong khi đó ở tại Ấn Độ có hai hệ thống kinh điển, một hệ thống kinh gọi là kinh Vệ Đà, một hệ thống thứ hai gọi là kinh Upanishad. Thì hai hệ thống kinh điển đó thì các cái đạo giáo của Ấn Độ ngày đó người ta đã sử dụng hai hệ thống kinh điển đó để mà truyền tụng với nhau đó quý vị. Và hệ thống kinh điển đó được nương vào trong hệ thống của Bách Thần Giáo và Đa Thần Giáo. Như vậy Bách Thần là như vậy, là hệ thống của 100 cái vị thần khác nhau, một vị thần thì chủ quản một cái khác nhau quý vị. Và hệ thống Nhất Thần Giáo có nghĩa là có một ông một có quyền sanh sát hết trong tay, hệ thống Nhất Thần Giáo và Đa Thần Giáo ở Ấn Độ vậy. Và người ta tin tưởng vậy, ta rất là bái lại thần linh và cúng vái quý vị. Và có những người ta thờ những vị thần khác nhau, thờ cục đá nè, thờ lửa nè, thờ nước nè, vân vân, rồi thờ bò quý vị, thờ trâu, thờ heo quý vị, nhiều cái đạo giáo khác nhau, người ta tín ngưỡng khác nhau, người ta thờ quý vị như là một vị thần linh khác nhau. Và như vậy thì trải qua nhiều năm nhiều tháng ta tin tưởng vào cái đó, và người ta tin tưởng rằng một cái bậc tu hành nào khổ hạnh thì cái bậc đó sẽ đắc được đạo, có nghĩa là về được cõi trời. Đắc đạo ở Ấn Độ là về được cõi trời quý vị, có nghĩa là ta thích về được cõi trời. Ta tính đâu cõi trời là cõi cao nhất rồi, cõi trời là cõi sung sướng nhất, mà thực tế đó quý vị, lên tới cõi trời là sung sướng lắm đây. Cõi trời có được ngũ thông, có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Ở cõi trời có được ngũ thông. Mới vừa rồi ở tại Hóc Môn nè, có cô này là tu 30 năm niệm Phật rồi quý vị, cổ chết đi 3 ngày cổ tỉnh dậy, nên cổ mới kể lại là cổ đi dạo ở trên cõi trời. Cổ nói là đi cõi trời thấp thấp ở phía dưới này nè, lướt trên cái miếng dán á, và mình đi lên thì mình xét theo kinh điển đó là cõi trời tứ đại thiên dương quý vị. Trong kinh điển nói là cõi trời tứ đại thiên dương, muốn đi phải có cái tấm ván, mình bước lên đó đó và cái tấm ván này bay đi, chứ người ta không dùng các cái phương tiện như xe và máy bay, tàu bè như là ở dưới cõi thế gian mình. Cõi thế gian mình là cõi tệ nhất trong các cõi đó quý vị, có nghĩa là mình đi mình phải sử dụng các phương tiện, không có phương tiện mình đi không được. Nhưng mà lên tới cõi trời rồi vậy, bắt đầu ta bay không à, nên ta bay cõi trời thấp nhất là tứ đại thiên dương, lướt trên hai cái tấm ván này bay. Và từ cõi trời đao lợi trở lên quý vị, ta bay bằng thần thông, bằng cân đổ dân đó. Và lúc đó là người ta bay bằng như là khinh công vậy đó, bay đó là gọi là đằng dân, đằng vân giá võ đó. Ta bay lên, ta chỉ cần bay theo tác ý, ý muốn mình dùng thần túc thông để ta bay thì trên cõi trời vậy đó. Rồi ta muốn ăn cái gì thì ta thần thông nó quá ra hết tất cả các cái đó, ta muốn đi tới đi lui thì bay, và muốn ăn muốn uống, muốn vàng muốn bạc thì cái gì cũng hóa ra hết đó quý vị. Nên ta rất là sung sướng và ta sẽ sống rất là dai. Còn cõi thế gian mình đó quý vị, sống có 100 năm à, mà ở cõi trời, trời bét nhất là trời tứ đại thiên dương á, một ngày một đêm thì bằng 50 năm của thế gian. ai lên trời tứ đại thiên dương chơi hai ngày đứt kiếp ở thế gian 100 năm, trời đau lợi ngày đêm bằng 100 năm thế gian, trời dạ ma ngày đêm là bằng 200 năm của thế gian, trời đau sức thì bằng là 400 năm, trời hóa lạc thì bằng 800 năm, còn trời tha hóa tự tại thiên, tức là trời của ma dương đang ở quý vị, bằng 1600 năm của thế gian một ngày đêm thôi. Ở đây mình đứt 1600 năm, nên nó lên cõi trời nào thấp thấp chơi thôi, đừng lên cõi trời cao nữa. Lên tới trời của ma ở trển đó quý vị, ngày một là về dưới này đứt 1600 năm, 16 kiếp rồi ở thế gian đó quý vị. Nhưng mà ai sống được 100 năm, sống 80 thì lên tới 18 kiếp, sống 70 lên tới 19, 20 kiếp, vân vân. Như vậy thấy cõi sống ở thế gian mình á là bị gì, sống thì sống ngắn ngủi đó quý vị, và cái điều kiện sinh hoạt của thế gian mình á rất là hạn hẹp. Mình muốn ăn cái phải đi kiếm là rất là khó quý vị, có nhiều người phải ăn xin đầu làng xó chợ nữa. Còn mình muốn sao cho nó đẹp á thì mình phải đi sửa chỉnh gì tùm lum nó mới đẹp đó quý vị. Còn ở cõi trời không có đâu, cõi trời nó có thần thông, ta muốn quá ra gì quá quý vị, muốn quá ra hoa hậu người ta quá qua hoa hậu à, còn muốn quá ra mẫu hậu người ta quá ra mẫu hậu à. Còn mình á quý vị quá đâu được đâu, mắt đi Thái Lan chỉnh phải không, lỗ mũi mình lỡ cong cong xuống đi độn cây dừa lên cho nó dọc dừa phải không đó quý vị, rồi á là da mặt mình lỡ mà nó đen đen chúng mình cũng lấy phấn nè bảng nè tha tha lên đó, cho nó trắng trắng lên quý vị thấy không. Còn á mà môi mình á mà không được đỏ thì lấy giấy đỏ lên á là tha tha cho nó đỏ đủ thứ chứ quý vị. Chân mày mà lợt lợt thì lấy loại nghẹ than rồi đó quẹt lên cho nó đen đen thôi, cũng khổ lắm. Ở cảnh thế gian mình á, tất cả các cái cảnh thế gian mình là thiếu tất cả phương tiện hết, ta nói là khổ á. Và cảnh thế gian mình, con người mình á thì có trí tuệ thông minh quý vị, nhưng mà thông minh với con người mình thôi, chứ không phải mình thông minh với pháp giới chúng sanh đâu. Nên mình không hiểu hết mình và cũng không hiểu hết người, và cũng mình cũng không hiểu hết cái thế giới quan xung quanh của mình đó quý vị. Bây giờ ví dụ như ở trong người mình có gì biết không đó quý vị, trong bộ đồ lòng mình có gì biết không. Tới bây giờ y học phát triển rồi, học thuyết tiến hóa của Đắc Uyên đã giải thích rồi, thì lúc đó người ta mới mổ xẻ trong những cái cơ thể của con người, người ta mới biết cấu tạo từ trên xuống. Chứ ông bà mình làm gì biết ở trong bộ đồ lòng mình là cái gì đó quý vị. Nhưng mà sau này thì khoa học phát triển, nhất là nền y học hiện đại, ta phân tích ta mổ xẻ con người ra, ta mới thấy được những cái điều đó. Tim gan phèo phổi gọi là lục phủ ngũ tạng á quý vị, ở trên xuống rồi cấu tạo bằng tế bào, rồi trong những cái tế bào đó có chứa những ADN vân vân, rồi cấu tạo tế bào rồi có mô và phân bào và nguyên sinh chất vân vân, tất cả các cái đó mới cấu tạo lại thành nhóm, mà trong nhóm đó ta gọi là nhóm hydrocarbon, có nghĩa là chủ đạo của thân thể mình là hydrocarbon, và tất cả đều tồn tại trên phản ứng cháy, cộng oxy vô cháy luôn à quý vị. Đâu bữa nào thử coi, người ta đang cháy mình nhảy vô cái con nó cháy không nha quý vị, nếu nó cháy thì nhảy ra nha quý vị, đi tới lò thiêu biết liền à, thân mình nó cũng cháy hết nè quý vị. Chỉ trừ có một người mà không cháy hết thôi, Hòa Thượng Quảng Đức quý vị, cháy còn lại nguyên trái tim 3600 độ không cháy được, đó là một bậc tu sĩ Bồ Tát đó nha quý vị, là tử vì đạo, nên ngài đã dùng định lực của ngài để không đốt cháy trái tim, có gọi là tim xá lợi quý vị. Thấy bậc tu hành chưa, có khả năng phi thường hơn những người bình thường. Người bình thường nhiệt độ 3600 độ cháy chắc thành nước không mà kiếm miếng cho không ra nữa đâu quý vị. Như vậy mà Hòa Thượng đốt 3600 độ trái tim còn nguyên, gọi là nguyên si đó đâu quý vị. Còn nguyên đó là cái chính thể vào thời đó là người ta là không giải thích được, mà ta nói là không hiểu tại sao lại như vậy. Còn về Phật học mình đó là bình thường thôi đâu quý vị, tu đắc pháp đắc đạo rồi, chuyện đó chuyện bình thường, ta có thần thông rồi mà, có định lực kêu quý vị. Như Hòa Thượng từ như hai vị ở ngoài chùa Đậu đó, là Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm á, là hai chú cháu quý vị, tức là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đó, để lại nguyên thân xá lợi luôn, ngồi thiền nhập định ra đi luôn 300 năm mà chưa hư hoại, gọi là kim cang xá lợi thân à, quý vị thấy không, tu tham thiền nhập định là những người tu tập như vậy. Thì khi mà ngày xưa đó, cái xã hội chưa phát triển, nền y học chưa phát triển và nền triết học chưa phát triển đó quý vị, thì con người ta, nhất là khoa học ứng dụng chưa phát triển, thì con người ta mới nghĩ tất cả những cái đều do thần linh mà sắp xếp hết á. Đến một ngày Năm 624 trước công nguyên ngày 15 tháng 4, ai biết ngày gì? Ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ai biết ngày gì? À, ngày Phật Đản. Cho một chàng pháo tay. Nhớ là ngày Phật Đản 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và quý vị bữa sau phải người một cuốn tập nha, một cây viết, là bữa sau thầy viết là ghi bản đó, ghi lên trên bản mình phải ghi chép lại, có kiểm tra đó. Cuối buổi là có câu hỏi để kiểm tra, về nhà làm bài qua bữa sau nộp, lấy điểm đó để ghi vô cái điểm mà mình kiểm tra tốt nghiệp cuối năm. À, quý vị, trong những cái đều có bài kiểm tra hết. Và ở đây là thượng tọa sẽ cấp cho một cái chứng chỉ như là cái bằng vậy đó quý vị. Và chúng ta học, người nào thi đậu mới có bằng, không thi đậu học lại vậy thôi. À, quý vị, như là một chứng chỉ ở trong cuộc đời mình là có trải qua, ai đi học là hiểu hết, là không có khó đâu. À, quý vị, mình nghe mình hiểu hết nè. Thế vậy khi mà người ta nghĩ rằng á, là một người tu hành khổ hạnh, khổ hạnh chừng nào á thì mau đắc đạo chừng nấy. Do đó mà những nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ khổ hạnh ghê gớm lắm quý vị. Đang mùa mà gọi mùa lạnh của Ấn Độ á, nhảy xuống nước á, như nước đá vậy quý vị, mà cởi trần nhảy xuống nước. Mùa nắng á, phơi cái mình ở ngoài và treo chổng cái chân mình lên, chổng đầu xuống, hoặc là trên cái bàn trong này, nằm trên bàn trong ở trên đó để đầy đọ tấm thân khổ hạnh, ta nói là tu mau đắc đạo. Và Thái tử Siddhartha, ngài sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại rừng Lumbini, tức là Lâm Tỳ Ni. À, quý vị, thành Ca Tỳ La Vệ Vesava, cành thành Ca Tỳ La Vệ. Và Thái tử Siddhartha ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc, tức là trong cung của vua. Ngài là thái tử. Thái tử khác với hoàng tử chỗ nào quý vị? Thái tử là người chắc chắn sẽ kế vị ngôi vua, còn hoàng tử là con của một vị vua, gọi là hoàng tử. Như vậy là thái tử trước mắt là thái tử phải là hoàng tử, hoàng tử thì mới được phong lên thái tử. À, quý vị, nên cái người nào ví dụ như có năm anh em, người nào phong thái tử là người đó sẽ kế vị ngôi vua đó quý vị. Và nếu phong còn nhỏ quá thì người đó coi chừng bị chết yểu á, tại vì bốn ông kia là rượt chém vậy thôi. Quý vị coi phim Tàu Trung Quốc phải linh miêu cháo chúa là chuyện bình thường. Nên thường thường ông vua muốn phong thái tử phải phong lớn lên, ông này có đầy đủ quyền lực và ông này có đầy đủ kinh nghiệm sống rồi thì người ta mới phong thái tử. Chứ mà phong hồi còn nhỏ là coi chừng, quý vị coi chừng là bị linh miêu cháo chúa. Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha ngài lớn lên ở Ấn Độ á quý vị, có ba cái mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Tới gì, mùa nắng ở Ấn Độ từ 40 độ cho đến 50 độ, nắng ghê gớm lắm quý vị. Ở Sài Gòn mà nắng khoảng chừng 41 độ thôi sẽ có nhiều người chở đi bệnh viện đó quý vị, do là thay đổi ở trong môi trường cơ thể, hạ huyết áp. Và ở Ấn Độ là nắng từ 41 tới 50 độ, đang nắng ở Ấn Độ nè, bây giờ là đang thời nắng ở Ấn Độ quý vị, nắng ghê gớm lắm. Rất là nắng nhiều ở Ấn Độ quý vị, nóng lắm. Và mùa lạnh ở Ấn Độ á, là 5 độ C cho tới âm nhiều độ á, quý vị, mùa lạnh. Còn mùa mưa là mưa thúi đất luôn, ở Ấn Độ có mưa hoài, ngập lụt lên luôn á, lạ lùng vậy. Thời tiết Ấn Độ, thời tiết rất là khắc nghiệt. Và trong cái thời tiết khắc nghiệt đó quý vị, và xã hội Ấn Độ vào thời của Đức Phật cũng rất là khắc nghiệt. Có 4 cái giai cấp mà theo một cái luật mà cái giai cấp đặt ra đó, gọi là luật Manu. À, quý vị, cái luật Manu ở bên Ấn Độ là luật đẳng cấp, có 4 cái giai cấp. Giai cấp là sát đế lợi, là giai cấp vua chúa quan lại. Giai cấp thứ hai, giai cấp vệ xá, là giai cấp thương buôn bán mậu dịch. Giai cấp thứ ba là giai cấp bà la môn, là giai cấp nắm quyền về tế lễ cúng bái các vị thần linh theo nghi thức nghi lễ. Và giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, là giai cấp nô lệ quý vị. Còn cái giai cấp thứ năm nữa, tức là tệ hơn nô lệ nữa, mà ta ghép chung vô giai cấp nô lệ luôn, gọi là chiên đà la, là giai cấp hạ tiện. Như vậy thì ở Ấn Độ có 4 cái giai cấp: giai cấp tế lễ, giai cấp vua chúa, giai cấp buôn bán, quý vị, và giai cấp thủ đà la là giai cấp nô lệ cho những cái vị đó. Khi mà chúng ta sống ở trong giai cấp nô lệ á, thì không được gần cái giai cấp cao quý. Cao quý nhất là giai cấp bà la môn và giai cấp sát đế lợi. Thì một người ở giai cấp cao có quyền đánh đập những người giai cấp thấp nếu giai cấp thấp phạm vào luật Manu. Lực Menu nói rằng nếu người nào lợi gần giai cấp Bà La Môn, có nghĩa là giai cấp sát để lợi lại gần giai cấp Bà La Môn, có thể đánh chết mà không phạm lực. Nhìn mặt người Bà La Môn và nhìn mặt những cái người sát để lợi thì đánh chết mà không chi cứu về pháp lực. Nói gì lợi nhìn mặt cái thôi quý vị, bắt đầu ta ngó xuống không có dám nhìn lên, nhìn thẳng mặt cái là bị đòn liền. Đó quý vị, nếu mà không đánh chết thì cũng bị tàn phế võ công. Nó còn là lợi gần thì là bị đánh là chuyện bình thường quý vị. Nên cái xã hội Ấn Độ hà khắc như vậy. Thời tiết ở bên ngoài thì rất là khắc nghiệt, và cái xã hội là trình tự của xã hội cũng rất là khắc nghiệt đối với con người. Do đó con người sống khổ, rất là khổ quý vị. Nên ta tìm tới tôn giáo như là một cái để giải thoát. Vì lý do đó mà ở Ấn Độ sản xuất ra nhiều nhà triết học khác nhau. Ở Ấn Độ trong khi đó có 96 mức độ là 96 mối đạo là 96 nền triết học khác nhau vào thời đó. Ấn Độ, đất nước Ấn Độ không phải là lớn lắm cái gì mà có 96 mối đạo tồn tại vào thời đó. Và người ta tin theo trong kinh Vệ Đà và Upanishad, và tin theo hệ thống tu khổ hạnh để đắc quả sanh thiên. Tại người ta nói là trên trời là sung sướng, còn ở đất nước Ấn Độ rất là khổ đau, nên ta cầu để sanh thiên thôi quý vị. Tu là để sanh thiên, ta không có biết cảnh giới nào khác hơn hết. Do đó mà khi mà Thái tử Siddhartha khi ngài lớn lên, năm 19 tuổi ngài đi bốn cửa thành, ngài mới thấy cảnh là con người già, con người bệnh và con người chết đó quý vị. Ngài mới chạnh lòng, và chạnh lòng như vậy thì ngài mới đi cái cửa thành, thì ngài mới gặp một cái vị gọi là tu sĩ từ trên cõi trời. Vị này đi xuống và người này đi thánh thoát trong từng bước đi một. Ngài mới thấy cái vị này sao khác ở dưới thế gian. Có nghĩa là ở thế gian á thì người ta đi rất là gấp rút, người ta đi sợ hãi, người ta đi sợ về nhà nó trễ. Rồi á là trên cái gương mặt người ta đầy những sợ hãi và lo lắng của một kiếp người đang quằn nặng trên đôi vai. Nhưng sao vị này á là đi từ từ á quý vị, đi rất là thanh thản. Đi từ từ rất là thanh thản. Nên là Thái tử Siddhartha mới lấy làm lạ, hỏi cái ông này là ai. Hỏi Sanak là một vị hầu cận bên mình á, hỏi ông này là ai vậy, thì Sanak cũng lắc đầu luôn, con không biết là ai, chắc có lẽ là tu sĩ quá. Như vậy thì lúc đó Thái tử Siddhartha mới kêu Sanak lại mời cái vị đó qua đây cho ta hỏi cái vị là ai. Thì lúc đó cái vị tu sĩ đó đi qua thì Thái tử mới hỏi là ngài là ai mà sao thấy ngài vẻ thanh thoát, uy nghi đường bệ, vẻ ngài đi đi không cần đến, ngài đi mà ta không có một sự lo lắng, đi mà không cần đến như thế này. Một người dường như không có lo lắng chuyện gì trong thế gian, trong khi cái thế gian này là sầu, là khổ, là buồn, là thương, là chém giết, tan thương, tan tóc, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Ta đi á là ba cái cửa thành kia, ta thấy người già, người bệnh, người chết, ta nao lòng quá. Vậy chứ ngài là ai mà ngài lại không có một chút lo lắng gì chuyện của thế gian. Như vậy thì cái vị đó là nói là thưa Thế tử, thần dân đây là một tu sĩ. Hãy hỏi Thái tử, hỏi tu sĩ là gì vậy? Như vậy là tu sĩ là người đi tu à. Hỏi gì vậy thì Thái tử mới hỏi ông là tu là gì vậy hỡi ngài. Cái lúc đó công tu sĩ mới nói rằng là tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tang thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gương giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Cái lúc đó Thái tử mới thấy mở ra cho mình một cái nước. Các quý vị, tu là để không lem lắm, tu là cái phải bình lặng trước tất cả của thế gian ấy vị, tu là tìm ra con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái mà Thái tử đã ấp ủ sau khi đi qua ba cửa thành ấy vị. Cái điều đó là Thái tử đã ấp ủ từ trong tâm, từ nhỏ cho đến lớn ngài thấy những cảnh khổ đau của thế gian. Khi ngài mới còn rất là nhỏ tuổi ra buổi lễ hạ điền, ngài thấy cảnh con vật nhỏ bị chết dưới tay con vật lớn chết dưới tay con vật lớn hơn, và người thì canh con vật, và những con beo con cọp lại canh người ăn thịt, vòng vòng với nhau, người ta giết hại lẫn nhau quý vị. Nên Thái tử đã chạnh lòng. Đến ngày nay như có cái gì mở cờ trong bụng, có nghĩa là cái mà để Thái tử đang quan tâm xưa nay, để tu là để làm cái gì. Vậy thì cái vị tu sĩ này nói là tu để tìm ra con đường giải thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi tang thương của cuộc đời này, chúng ý của Thái tử là Thái tử đang âu lo phiền muộn về vấn đề đó đó quý vị. Nên là ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh, ba của Thái tử tức là vua Tịnh Phạn cất luôn cả ba cái cung điện cho Thái tử ở ba mùa khác nhau đó quý vị. Như vậy thì Thái tử mới thấy là mở cờ trong bụng, vì con đường này chính là con đường để cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì Thái tử mới nói là vậy chứ mình tu cho mình hay là tu cho ai? Thì cái vị mới nói là tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Đúng ý nữa quý vị. Hồi nãy mình nói tu mình được giải thoát thôi sao? Nhưng mà thấy chúng sanh đang quằn quại đau thương bởi bệnh cùi, bệnh hủi, và thời đó nó thấy cái bệnh đó quý vị, chúng sanh đang chết và chúng sanh đang già lụm cụm mất hết trí tuệ, không quý vị? Nên là Thái tử mới nói là tu cho mình mà mình còn phải làm cho những người khác để thoát khỏi cảnh đó nữa. Đúng ý Thái tử luôn, không quý vị? Do đó mà Thái tử quyết chí ngài đi tu, nên ngài mới về xin với vua Tịnh Phạn là xin vua cha cho con được xuất gia tầm chân lý, con sẽ cứu độ chúng sanh khỏi cảnh sanh già bệnh chết. Vua Tịnh Phạn nói con đi, bỏ cửa bỏ nhà, rồi đây một dải sơn hà ai lo, đời ta có bến không đò, đời ta có biết ai liệu lo để làm gì, ta đây có một mình con à, nhưng mà con đi tu lấy ai để làm vua giờ. Như vậy thì ngăn cản Thái tử. Thái tử bây giờ mới nói là cha cho con ba điều kiện đi, nếu mà ba điều kiện của con mà ba thỏa mãn hết á thì lúc đó con sẽ ở lại làm vua, là chăn dân trị nước. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn là con cho xin trăm điều ba cũng cho, nếu có ba điều chuyện nhỏ. Thái tử là điều thứ nhất, cha cho con khỏe hoài đừng có bệnh được không? Lúc đó vua Tịnh Phạn đầu gãi đầu rồi, đã xin cái điều gì nghiệt ấy, tính xin vàng bạc châu báu trong kho sức luôn cho nó hết, không có gì. Nhưng mà bây giờ Thái tử á, là xin là cho khỏe hoài đừng có bệnh được không? Chắc là không quá quý vị. Nghĩa là làm sao được, ai ai mà chẳng bệnh trên thế gian quý vị. Con người mình là cái ổ dây trùng mà, còn nhỏ nhỏ tuổi mười mấy tuổi thì một hai ổ, nhưng càng lớn nhiều ổ nè quý vị. Quý thầy mà bắt mạch xem bệnh rồi nghe kể bệnh mới thấy ổ nhiều nè quý vị. Có cô Phật tử bảy mấy tuổi lại bắt bệnh chưa nói gì chăng hả? Thưa thầy, con bệnh nhức đầu viêm son son trán, son má, son sàn, son mũi. Là con bị đau cổ á, là gai á, là cần cổ, con bị đau xương sống á, là đĩa đệm cột sống, là tiểu đường nè, lên máu nè, đau bao tử nè, gan bị viêm gan A. Thầy thôi vừa vừa thôi, nói nhiều quá đâu có thuốc trị đâu quý vị, thấy không? Nhỏ thì một hai bệnh thôi, có nghĩa là một hai cái ổ bệnh, càng lớn thì ổ bệnh nó lại càng đẻ ra thêm, đẻ dai dai, đẻ dài dài, đúng không quý vị? Nên cái thân thể càng nhiều thì ổ bệnh từ trên đầu xuống chân mình là đầy đủ ổ bệnh trơn à. Nên con người bệnh như vậy thì làm sao mà có thể cho Thái tử khỏe hoài không bệnh được đâu quý vị. Nên là điều này cha không cho con được, con xin điều thứ hai đi con. Là thưa cha, cảnh già lụm cụm quá, con không có thích, con không thích mà nhăn nheo vậy đâu, con thích là nó thẳng băng da mặt mịn màng đây hoài nè. Như vậy đó thì cha cho con trẻ hoài đừng có già được không cha? Vua Tịnh Phạn thấy nghe hỏi cái xin cái điều này thấy quái rồi. Cái này chỉ có ở trong phim kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp thôi à. Phải không? Không quý vị, phải Thần Điêu Đại Hiệp không? Tiểu Long Nữ trong phim gì? Có Tiểu Long Nữ đi dương hóa đó quý vị, là luyện được cái môn võ công gì mà trẻ mãi không già thôi. Đó là trong phim kiếm hiệp của Kim Dung, ở ngoài không có. Ở ngoài quý vị thấy Tần Thủy Hoàng không? Đi tìm thuốc trường sanh bất lão, trẻ mãi không già, già mới sai cái là ông tướng đi đó quý vị. Nói là nếu mà không có thuốc đó đừng có trở về. Nên cái vị tướng đó ra đi với 500 quân hầu và 500 thị nữ, ra đi bỏ luôn đâu dám về đâu, mới qua thành lập nước Mặt Trời Mọc. Ai biết nước gì? Nước Nhật Bản, cho chàng pháo tay. Như vậy thì đâu có ai mà trẻ mãi không già đâu quý vị, ai cũng phải già hết. Sống 800 năm như bành tổ, nay có còn chăng? Như vậy là yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Như vậy phải lúc đó mà vua Tịnh Phạn á quý vị có học cái lớp giáo lý của chùa Thiên Trì cái đỡ biết mấy. Nói con ơi, con ở thế gian này không có cái vụ mà không có già, con về Cực Lạc nơi đó không có già. À, quý vị về cảnh Tây Phương, cảnh Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Tây Phương, Đức Phật A Di Đà, nơi đó không già, không bệnh, không chết, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chứ thế gian này ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi con ơi. Phải không? Lúc đó là chưa kịp học, không ai dạy giáo lý đó. Người ta dạy giáo lý của Bách Thần Nhất Thần Giáo, kinh Vệ Đà, Upanishad không à, đâu có dạy kinh Phật đâu biết vụ này. Đó, quý vị đâu có biết cái là nơi nào mà không già, không bệnh, không chết. Cho đến khi mà Thái tử đắc đạo Bồ với cội Bồ Đề đây, ngài thiết cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó, mình mới biết là có hai nơi mà không già, không bệnh, không chết, đó là cảnh Cực Lạc của thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, và nơi thứ hai gọi là Niết Bàn, là Niết Bàn Đại Định. Đâu cái gì gọi là chân tâm Phật tánh, có hai nơi, không có nơi nào khác đâu quý vị. Nếu chúng ta đi vào nơi nào, giàu cho về cõi trời đi nữa, thì cõi trời cũng phải lộn lạo xuống thế gian thôi, không có con đường nào mà vượt qua nỗi khổ đau của chúng sanh hết. Và Thế tử mới xin vua Tịnh Phạn cái điều thứ ba, đó quý vị, xin cha con của cho con á sống hoài đừng có chết được không cha. Là con ơi, con mẹ con sanh con ra có 7 ngày à, bà giỏi quy tiên rồi à, hoàng hậu còn phải đi nữa chứ huống chi là con của hoàng hậu, phải không? Như vậy thì điều này á là cha không có cho con được con ơi. Như vậy đó thì Thái tử mới nói là ba điều mà con xin cha không cho thì một đêm nào đó, một ngày nào đó con sẽ xuất gia tìm cái phương pháp để vượt qua ba cái điều này, tự con phải tìm. Như vậy là Thái tử vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, tức là năm 624 trước công nguyên, trừ đi 19 năm. Nghe không quý vị? Thì lúc đó là Thái tử đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 tối trời với con ngựa Kiền Trắc và vượt sông Aroma với người cận vệ của mình là Sa Nạc. Lúc đó sông Aroma đi ngang không có xuồng, vào ban đêm canh ba giờ ban đêm đi qua không được, thì bốn vị đại thiên thần là bốn vua trời của tứ đại thiên vương ôm 40 chân ngựa bay qua sông quý vị. Nên ở trên hư không có tán thán cái bài thơ rằng: mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì Thái tử Siddhartha ngài đi 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, tìm đạo không được, đi 5 năm rồi thì có hai ông thầy là ông Út Đầu Lam Thất Phất và ông A Đa Lam, hai ông thầy dạy Thái tử đạt tới tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và Thái tử hỏi là đạt tới tầng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ này thì là con người là còn có bản ngã hay không, tất nhiên con người có chứng đắc hay không. Nếu con người có cái chứng đắc thì cái chứng đắc đó cũng bị hủy diệt, mà không có cái chứng đắc thì lấy ai để mà chứng đắc vào tầng thiền định đó. Như vậy thì là ông thầy giải thích không được, nên Thái tử mới quyết định đi vào rừng khổ lâm hạnh 6 năm tu khổ hạnh ở đó. Ông có gì ép xác mình để đạt được là đạo vô thượng bồ đề, nhưng mà cuối cùng Thái tử đâu có đạt được đâu. Ông có gì xỉu luôn, mới ra bờ sông xỉu nơi đó, mới nàng một nữ xui xà ta dâng lên cho bát sữa, và Thái tử mới ăn uống lại bình thường và tu ngồi 49 ngày đêm thiền định với cội bồ đề, cây Tất Bát La là tức cây cội bồ đề quý vị, và tu đắc quả đại giác Như Lai Phật. Thì khi canh ba sao minh tinh vừa mọc thì Thái tử đắc tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, quý vị, túc mạng minh và lậu tận minh. Có ba cái minh, minh tức là trong là sáng, minh là chữ nhật với chữ nguyệt hợp với nhau, nghĩa là trong là sáng, là thấy suốt, thấy rõ hết tất cả các điều. À quý vị, có thiên nhãn minh nên ngài nhìn thấy, vậy là không phải cõi mình không, ở trên còn có cõi trời, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và thân trung ấm. Thân trung ấm tức là con người mình xuất ra khỏi thân người mình chưa sanh qua cảnh khác thì còn thân trung ấm. Nếu còn cố chấp, còn nhớ vào cõi người, còn muốn lưu lại cõi người thì thân trung ấm còn tồn tại quý vị, người ta gọi là AM. Cho anh chàng pháo tay. Đó là thân trung ấm đó quý vị. Nên ngài dùng thiên nhãn minh ngài nhìn thấy được, và chẳng những nhìn thấy được cảnh giới của Hoa Tạng Huyền Môn, và ngài còn nhìn thấy được vô lượng vô số những cảnh giới của tất cả các cái vị đó quý vị, trong và ngoài sanh tử luân hồi, gọi là thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Ngoài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người của thân trung ấm, Ngài còn nhìn thấy được đó quý vị, cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ của chư vị Bồ Tát. À, quý vị, cõi phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị A-la-hán và vô số những cõi tịnh độ phàm thánh đồng cư tịnh độ như cõi Tây Phương, cõi Đông Phương, vân vân, Nam Phương, Bắc Phương, trên dưới, vân vân, có vô số mà sau đó Ngài đã thiết cái bài kinh gọi là kinh A-di-đà. À, quý vị, như Bắc Phương Thế Giới, Nam Phương Thế Giới, Tây Phương Thế Giới, A-di-đà Phật, A-xúc, vân vân. À, tất cả cái nên nó nhìn thấy gọi là thế giới hoa tạng huyền môn, chứ không phải như mình ở đây chỉ có nhìn thấy được thế giới xung quanh, thấy cái thúng úp lại cái mặt đất phẳng lì đâu, không có quý vị. Mà ngoài cái thế giới mắt mình nhìn thấy còn những cái thế giới mắt mình không nhìn thấy, gọi là thế giới siêu hình, thế giới vô hình, khác nhau, các cõi tịnh độ khác nhau, cấu tạo bằng những chiều không gian khác nhau. Quý vị, đó là mở mang ra Ngài có thiên nhãn minh, và lúc thấy thiên nhãn minh đó Ngài mới thấy sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ. Ngài mới thấy được cái quy luật rằng cái vũ trụ này nó có hình thành và hoại diệt theo một cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Có người có sanh, có lão, có bệnh, có tử, quý vị, theo bốn cái bước tiến và bốn cấp độ khác nhau. Cái cấp độ hình thành là cấp độ duyên sanh, cái cấp độ hoại diệt là cấp độ duyên diệt. Tất cả các cái đều do nhân duyên sanh ra, nhân duyên diệt đi, chứ tự bản chất của nó không thể nào có. Như vậy thì các là pháp không có tự tánh mà do nhân duyên sanh và do nhân duyên diệt mà thôi. Như vậy thì Ngài có thiên nhãn minh, Ngài mới nhìn thấy được cấu tạo của thế giới và được hình thành và hoại diệt diệt của vũ trụ. Ví dụ như trái đất mình á nằm trong bốn đại kiếp, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, mà được Ngài nói ở trong kinh Diệt Tận đó quý vị. Mình bây giờ nếu so về thời gian mà Đức Phật dạy thì mình đang ở trong cái thời gọi là thời kỳ hoại, kiếp hoại, bốn đại kiếp. Thì thành trụ hoại không, mình đang ở kiếp hoại. Mà một đại kiếp dài dữ lắm, lâu dữ lắm. Một tiểu kiếp với quý vị là 16.798.000 năm. Còn là 20 tiểu kiếp mới được một trung kiếp, mà 4 trung kiếp mới được một đại kiếp. Quý vị, một là vô số đại kiếp mới được một A tăng kỳ kiếp. Như vậy là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, vô số triệu năm. Đó, quý vị, mình đang ở kiếp hoại thì kiếp hoại xảy ra cũng vô số triệu năm, chứ không phải ngày mai, ngày mốt đâu. À, quý vị, nên ngoài có người nào lo ngày 21 tháng 12 cũng khỏi lo quý vị. Cái kiếp hoại nó xảy ra lâu dữ lắm, chứ không phải là một hai ngày đâu. Cái kiếp của thế giới, kiếp của thế gian, quý vị, chứ không phải như kiếp người chỉ có trăm năm đâu, xảy ra rất là lâu. Như vậy thì Thái tử Siddhartha, tức là lúc này đắc quả vị Phật có thiên nhãn minh, có túc mạng minh, Ngài mới biết được là chúng sanh đang luân hồi từ cõi này sang cõi khác. Quý vị, mà bản thân của Ngài là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Ngài nói Ngài đã từng ở thế giới nào, làm gì, làm gì, làm gì. Quý vị, túc mạng có nghĩa là biết hết tất cả kiếp trước và kiếp sau của chúng sanh, gọi là túc mạng minh. Và cuối cùng Ngài được lậu tận minh. Lậu tận, lậu là rỉ ra, tận là không còn rỉ ra. Như vậy lậu tận là không còn rỉ ra, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi. Vì Ngài biết được con đường nào sanh tử luân hồi và con đường nào tận diệt sanh tử luân hồi, gọi là lậu tận minh. À, quý vị, tại sao chúng ta lại sanh tử luân hồi? Thì Ngài nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế, Ngài nói là do ái dục mà sanh. À, quý vị, và nói trong kinh Pháp Hoa, gọi là do si ái mà sanh. Và nguyên nhân, cái đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Muốn đoạn diệt sanh tử luân hồi thì chúng ta phải tu, quý vị, qua 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi cái túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Do đó mà Ngài mới nhìn thấy được điều đó, Ngài chứng được lậu tận. Mà trong 96 mối đạo vào thời đó chưa có mối đạo nào chứng được lậu tận cả. Quý vị, ông tiên A Tư Đà ông mới chứng được có ngũ thông thôi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông, có 5 cái thông thôi, còn cái thông thứ 6 chưa chứng đắc được. Chưa có một tôn giáo nào vào thời Đức Phật chứng đắc được cái thông thứ 6 cả, gọi là lậu tận thông, đạo Phật chứng được. Phải không quý vị? Do đó mà Ngài như ánh quyền quang tỏa sáng trong đêm tối, biết được nguyên nhân nào con người sanh tử, nguyên nhân nào con người giàu nghèo đẹp xấu khác nhau, và nguyên nhân nào để đi đến tận diệt sanh tử luân hồi. Đó là lậu tận mà tất cả tôn giáo vào thời Đức Phật, không tôn giáo nào tìm ra được con đường đó. Nên ông tiên A Tư Đà ông được ngũ thông, quý vị, ông đang ngồi trên núi Tiết ngồi thiền nhập định chánh á, các vị thiên thần mới nói: này tiên A Tư Đà, nơi thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử sanh ra đời rất là khôi ngô tướng tú, chỉ có ông mới có đầy đủ năng lực để xem dương tướng cho thái tử mà thôi. Ông hãy về thành Ca Tỳ La Vệ xem dương tướng thái tử đi. Lúc đó thì tiên A Tư Đà mới về xem dương tướng thái tử xong, ông cười, ông mới nói là: Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ông tiên tri rằng Thái tử đi tu thì đắc quả Phật, và Thái tử đi làm vua thì là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương có nghĩa là vua cho cả các vị vua. Thấy không quý vị? Như vậy thì là ông tiên tri như vậy. Và một chút ông lại sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre. Thì vua Tịnh Phạn mới hỏi tại sao ông lại sụt sùi rơi lệ khi xem dương tướng Thái tử. Thì ông tiên A Tư Đà mới nói rằng: tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết đó quý vị. Có nghĩa là ông tiên tri Thái tử xem ta sẽ tu thành Phật và thiết lên một chàng thiết pháp, thì người ta sẽ vượt khỏi qua cái ngũ thông đó và người ta đi vào lậu tận thông để vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Nhưng ông không nghe Phật thuyết, có nghĩa là ông vẫn còn sanh tử luân hồi. Nên tiên A Tư Đà xui hơn mình. Mình sanh ra ông thấy Phật quý vị, mà tiên A Tư Đà hơn mình là thấy Phật, nhưng mà xui hơn mình không hiểu được giáo pháp. Còn mình xui hơn tiên A Tư Đà là không thấy được thân tướng của Phật, nhưng mà có giáo pháp đây. Còn nguyên Phật học phổ thông. Quý vị thấy không? Nãy giờ mình nói hồi ra Phật học phổ thông nè. Quý vị, như vậy thì Đức Phật Ngài đã tìm ra con đường nào, tại sao đau khổ, tại sao con đường nào tận diệt đau khổ là cái ấp ủ của Ngài từ xưa đến nay. Đó quý vị, và bây giờ Ngài đã tìm ra rồi, và Ngài mới biết rằng cái mà mình tìm ra đi cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nên Ngài nói trong kinh Pháp Hoa, Ngài nói rằng là mười đời chư Phật đi xuống thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó quý vị, khai thị, khai mình khai mương, khai ra khai tâm, thị là nhìn thấy, là liễu tri quý vị, ngộ nhập, ngộ là hiểu biết, nhập là sống ở trong đó quý vị. Phật tri kiến là cái nhìn của chư Phật, là chân tâm, là Phật tánh, tìm ra được chân tâm Phật tánh của chính mình. Và ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy là mười đời chư Phật sanh ra không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là chư Phật đi đến đâu thì chúng sanh hết khổ và niềm vui đến đó. Quý vị, mà chư Phật bây giờ không còn ở thế gian này, Phật đã nhập Niết Bàn 2556 năm, đó là Phật lịch, là năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2, đó quý vị, là cách đây 2556 năm, đó gọi là Phật lịch. Như vậy thì cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó là năm Phật lịch thứ nhất, cho đến nay là 2556 năm. Cộng 80 năm nữa thì ra tuổi của Đức Phật. Đức Phật trụ thế 80 năm. Không quý vị? Như vậy thì lúc đó Đức Phật mới đem cái giáo pháp mà Ngài chứng đắc được ở dưới cội Bồ Đề, Ngài mới đi truyền bá cho chúng sanh tất cả các nơi quý vị. Như vậy là Ngài đi truyền bá 49 năm. Và khi truyền bá đó là những lời dạy của Đức Phật cho tất cả các cõi trong pháp giới nghe. Ủa? Là Đức Phật dạy cho con người nghe, mà thầy nói cõi pháp giới nghe đâu nghe, nói có sách mách có chứng luôn. Nghe không quý vị? Sau khi thành đạo với cõi Bồ Đề, Đức Phật ngồi 21 ngày đêm với cõi Bồ Đề để thuyết bài kinh đầu tiên, gọi là kinh Hoa Nghiêm, bây giờ kết tập lại thành 4 quyển quý vị của kinh Hoa Nghiêm. Nói 24 ngày, nói ở trong định, có nghĩa không nói ra lời nói, mà giảng ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải cho loài người. Nó vì cho chư thiên và Bồ Tát nghe, con người mình đứng kế bên không biết gì hết. Nó không có gì. Kinh cao siêu và kinh Hoa Nghiêm, thuyết của nhân duyên mà, thuyết của Bồ Tát thiện tài đồng tử đi cầu đạo. Nó quý vị trở thành vị Bồ Tát và đi hóa độ chúng sanh như thế nào, đó là bài kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 quyển. Đức Phật thuyết đầu tiên, và sau đó Ngài thuyết cho thế gian nghe 2 bài kinh liền, là cho 5 anh em Kỳ Trần Như nghe ở dưới rừng Lộc Giả Quyển. Bài kinh đầu tiên là bài kinh Trung Đạo. Đó, bài kinh Trung Đạo có nghĩa là cái gì thái quá và bất cập đều không được cả. Đức Phật nói là nếu khổ hạnh quá cũng không tu thành Phật, và nếu mà lợi dưỡng quá cũng không thành Phật luôn quý vị. Đức Phật mới ví dụ như cọng dây đờn, mà lên dây á, lên dây mà lên thẳng quá đờn nó nghe cái bực đứt dây, còn mà dùng quá đờn nghe xèn xèn sao nghe. Không quý vị, như vậy thì lên vừa có nghĩa là căng quá mình dùng lại, và dùng quá mình căng lên. Không quý vị, như vậy thì trong cái đời sống tu hành mình cũng vậy nè, nhu cầu của bản thân gì cho đủ thôi, vậy đừng có dư quá. Ví dụ như 4-5 bộ đồ mặc được rồi, mua 4-500 bộ dư nhiều lắm rồi. Không quý vị, 3-4 đôi dép mang được rồi, mang cả 100 đôi dép dư rồi. Không quý vị thấy không? mình uống ngày có 1.5 lít nước à, còn nện thêm 2 kết bia nó dư rồi. À, quý vị thấy không? Bình thường mình ăn uống đủ rồi, còn ăn chầu hút thuốc nó dư rồi. À, quý vị thấy không? Đó là mình thấy dư á, những cái điều gì nó không phục vụ cho đời sống của bản thân thì nó dư ra quý vị. Còn cái gì thiếu nè, quý vị? Bây giờ á, thân thể mình ốm yếu mình phải ăn cho no, đừng cho nó có đầy đủ sức khỏe chứ. Còn thân thể ốm yếu tự nhiên ăn rau à. Bữa trước á, đi về miền Tây, gặp cái chú này ăn rau quý vị ơi. Nó bệnh còi thịt hết trơn, tại thịt không có còn miếng nào chứ. Tự trên mỏng lét đi dưới nè. Ngày ăn rau mà ăn ngọ đó chứ. Cái hỏi sao mà chú á, là tu kiểu này chịu đựng được bao lâu, ăn được bao lâu rồi. Ăn được 3 tháng rồi, ăn rau. Cái hỏi sao mà không ăn rau, mà không ăn cơm, mà ăn rau. Mô Phật nhường ngọc cho chúng sanh. Ăn rau không ăn cơm, nên không quý vị, nhường ngọc cho chúng sanh. Ngọc cho chúng sanh thiếu ngọc mới nhường ngọc. Còn đất nước Việt Nam mình là xuất khẩu gạo hàng thứ 2 trên thế giới đó quý vị. Hồi ngoái còn có tháng còn số 1 hơn Thái Lan luôn. Ông quý vị còn tháng sau có thua hoài lại. Ông quý vị tháng đầu là còn có tháng là á khoa, có tháng là thủ khoa. Ông quý vị xuất khẩu gạo trên thế giới. Như vậy thì mình đâu có an ninh lương thực, nước Việt Nam mình là ngon lành. Có đâu thiếu đâu mà nhường ngọc cho chúng sanh. Ông quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy gì thấy thiếu rồi đó quý vị. Có nghĩa là thái quá và bất cập, cái đó gọi là bất cập rồi. Thôi ăn uống bình thường đi, tu tu tâm dưỡng tánh phải không? Ăn mai mốt suy dinh dưỡng lúc đó quý vị khó lắm. Nên có người người ta nói là ăn chay thiếu chất. Ăn chay thì không thiếu chất, do mình không hiểu biết về ăn chay nên bị thiếu chất. Ở dưới quê ăn chay cái nước tương chấm chao, chao chấm nước muối, nước muối kho quẹt. Đó không quý vị, rồi bẻ mấy cọng rau vô ăn ăn ăn thiếu chất quý vị, ăn thời gian thiếu vitamin. Nhóm vitamin B1, B6, B12 thiếu nè, nhóm vitamin A nè, nhóm vitamin C chân thiết đề kháng thiếu nè, vitamin D thiếu nè. Đó quý vị, vitamin A thiếu nè, bây giờ bắt đầu thiếu vitamin A mờ mắt. Thiếu vitamin D bị đau trong cái xương á quý vị, thiếu vitamin E da mà nó xù cốc hết trơn à, mặt tàn nhang mụn không. Đó không quý vị, còn thiếu vitamin C á là bệnh này bệnh kia tùm lum, chân chất đề kháng mình thiếu. Đó không quý vị, còn thiếu vitamin B á làm cho cái tinh thần của mình nhớ, quên hết không nhớ chứ. Đó, do đó mình nói ăn chay thiếu chất, ăn chay không đúng thiếu chất. Có nghĩa là mình ăn chay mình ăn sơ sài cái gì cũng được, ăn chay phải đủ chất. Đó không quý vị, ví dụ như ăn chất đạm có trong tàu hũ nè, chất béo có trong đậu phộng là dầu ăn nào quý vị, tinh bột thì có trong khoai lang, có trong gạo nè, chất xơ có trong rau nè, các vitamin nguyên tố vi lượng có trong trái cây nè. Không quý vị, quý vị ăn kiểu đó coi thì làm sao mà thiếu chất được. Không quý vị, ăn chay không có thiếu chất, nhưng mà do chúng ta không biết ăn nên thiếu chất. Có nhiều người ăn mặn cũng thiếu chất nữa, tại vì ăn mặn không có gì để ăn, nhà nghèo quá đó, ta ăn sơ sài. Còn á, thường thường trong thịt cá thì nó tổng hợp nhiều chất ở trong, mà cái chất của ăn chay thì nó tập hợp đơn chất là chủ yếu. Ví dụ như là đậu nành thì nó chỉ chứa chất đạm thôi, không quý vị, ở trong đó thôi. Nhưng mà thịt heo đi chẳng hạn, ở trong đó nó có protein rồi protein rồi có chất này kia, nhiều chất trong đó lắm, vitamin này vitamin nọ, thì chúng ta ăn vô ta nói đủ chất, chứ thực ra là trong cái chất mà thực vật á thì thường hay nó chứa đơn chất, còn trong chất động vật thì nó đa chất. Ở trong đó người ta mới nói nó đủ là kiểu đó. Và mình hạn chế cái ham muốn đi, không quý vị, gọi là thiểu dục. Còn chi túc có nghĩa là biết đủ, nghĩa là bao nhiêu á mình cũng là thấy nó vui hết. Ví dụ như á mình được 100 cây vàng mình thấy cũng vui, 10 cây vàng mình thấy cũng vui, có nghĩa là mình biết đủ rồi. Nhiều đó nó không phải làm cho tâm mình đau khổ nữa, không quý vị, là tức là cái đó nó không làm cho tâm mình đau khổ thì cái đó mới gọi là biết đủ. Bao nhiêu cũng đủ, nó không sao cả, không quý vị. Tánh mình quan hỷ tùy thuận với tất cả các pháp ở đó. Như vậy là bài kinh đó là bài kinh mà Đức Phật thiết với thế gian đầu tiên, gọi là bài kinh trung đạo. Và cái bài thứ hai ở thế gian Đức Phật thiết là bài kinh tứ diệu đế, gọi là khổ tập diệt đạo. Khổ là Đức Phật chỉ ra cuộc đời này có hai cái nỗi khổ. Khổ thứ nhất là khổ trên bản chất. Con người ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết hết quý vị. Ông vua cũng bị, vợ ông vua cũng bị, con ông vua cũng vậy, cháu ông vua cũng vậy, rồi lính ông vua cũng vậy. Giàu sang hay ăn mài gì cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết hết. Không ai mà không khổ hết. Cái đó gọi là nỗi khổ căn bản. Còn nỗi khổ không căn bản gọi là biệt nghiệp của chúng sanh. Có người thiếu tiền thì khổ về tiền, nhưng mà cái ông đại gia đâu có thiếu tiền đâu, đâu khổ về tiền đâu quý vị, ông khổ về khác, khổ vì con quậy. À quý vị thấy không, trong cái khổ chung nó có những cái khổ riêng khác nhau. Có những người á thì chồng á là làm khổ vợ, có những người vợ làm khổ chồng, có những gia đình vợ chồng hòa thuận không ai làm khổ ai, quý vị thấy không? Đó là biệt nghiệp của chúng sanh, mỗi nhà mỗi cảnh ai cũng bị đau khổ khác nhau quý vị. Có nhiều người á là khổ vì mình xấu quá quý vị, nhịn cứng kiến lên sôi mặt mình thấy là ái ngại liền phải không? À, còn Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình tìm từ sáng đến chiều có một tướng tốt vẻ đẹp nào đâu. À, quý vị, tại vì kiếp trước mình đâu có tu nhân đó đâu có. Ta có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật tư, thà hạnh nhẫn nhục từ bi thì kiếp sau thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ. Mà mình toàn là đi đánh bài với cá độ, không có đi chùa đâu đắp y, có đi chùa đâu cúng dường tượng Phật, đem bông cúng Phật á, à, mình có mua lần nào đem bông cúng Phật đâu mà mình được đẹp. À, quý vị, còn bây giờ mình muốn bổ sung thì mua cúng liền, ngày mai cúng liền, ngày mốt đẹp ra vậy thôi. À, quý vị, cái đó gọi là bổ sung khiếm khuyết nha. Quý vị thấy khuyết gì bổ sung đó à. À, quý vị khuyết tiền phải không, đi cúng dường bố thí đi, từ từ quý vị giàu lên phải không. Rồi mình xấu xấu đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, à, cúng dường tượng Phật, tu hành nhẫn nhục từ bi, từ từ đẹp lên. À, quý vị, rồi bây giờ mình bệnh hoạn hoài sắp chết đâu quý vị, muốn bổ sung thêm chút tuổi, bổ sung thêm chút sức khỏe, đi phóng sanh ăn chay từ từ đi, rồi từ từ quý vị tha thứ khoan dung độ lượng cho ta vui vẻ từ từ. À, từ từ bắt đầu mình được phục hồi tuổi, thay vì 60 tuổi chết đi phóng sanh tu hạnh từ bi riết rồi tới 90 tuổi còn nguyên không chết. Vậy quả báo mà trong cái luật đều có luật nhân quả hết, nó quý vị tồn tại ở trong pháp giới chúng sanh đều là luật nhân quả hết. Và Đức Phật dạy đó là cuộc đời là đau khổ, bị già, bị bệnh, bị chết, và đau khổ bị biệt nghiệp chúng sanh. Vậy đau khổ là gì? Là cái bất như ý của con người. Người mình muốn vậy mà nó không được vậy gọi là đau khổ vậy thôi. Đó không quý vị? Như vậy thì cái thứ hai á là nguyên nhân của đau khổ, Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh đó. Thương yêu muốn có rồi đi giành đi giật bằng mọi cách. Mà trong kinh Du Lan Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm luôn. À, như vậy à, quý vị mới thấy á, là rất là đau khổ kiếp sống và nguyên nhân do ái dục mà sanh. Và sau khi tận diệt cái đau khổ đó quý vị thì chứng đắc được Niết Bàn. Và con đường chứng đắc Niết Bàn là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất đồ bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì Đức Phật mới đi truyền bá cái đạo mà Ngài đạt được ở dưới cội Bồ Đề đinh cho pháp giới chúng sanh. Trong đó là có chư thiên, có các loài súc sanh, ở trong đó có loài người quý vị. Thuyết cho chư thiên nghe là Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi bài kinh Địa Tạng. Và Đức Phật đã từng xuống cung rồng Ca Kiệt La thuyết bài kinh gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo với cung rồng, chứ không phải ở đây đâu. À, quý vị, bài kinh Địa Tạng thiết cõi trời Đao Lợi, chính cõi trời đó là Tôn Ngộ Không quậy đó, trong tay Du Ký Ngô Thừa Ân đó là cõi trời Đao Lợi. À, quý vị, như vậy thì mình là mới thấy là Đức Phật độ không phải là chỉ con người không, mà trong pháp giới chúng sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người, ai có duyên với Ngài thì Ngài độ tận chúng sanh hết. Khi những người nào hết duyên cuối cùng là ông tu Bạc Đà La đó, là ông độ, Ngài độ tới cuối cùng. À, quý vị, và trong 49 năm Ngài đi hóa độ chúng sanh đó thì Ngài dạy biết bao nhiêu cái bài giảng dạy để cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là chúng sanh hết vô minh mà tu tập đó quý vị. Mỗi người có cái bệnh gì thì Ngài dạy đúng chữa đúng cái bệnh đó, nên Ngài được phong là bậc Y Vương, hoặc là trong 10 danh hiệu Phật gọi là Điều Ngự Trượng Phu, là một thầy thuốc phải nói là rất là giỏi của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Mà thầy thuốc này không phải trị bệnh của thân không đâu, trị bệnh tâm bệnh của chúng sanh. Như vậy thì mình mới biết là con người mình có hai loại bệnh, một loại là thân bệnh đó quý vị, và một loại là tâm bệnh. Thân bệnh thì có bác sĩ trị, còn tâm bệnh đó quý vị thì có chùa trị, phải không? Có nghĩa là đi vô chùa học Phật học ha quý vị, thì có Phật học rồi quá giải được tâm bệnh của chúng sanh. Tâm bệnh chúng sanh mà đi vô bệnh viện không biết đường nào hết quý vị. Bệnh giận chồng tức anh ách lên bắt đầu đau bao tử, quý vị vô trị bao tử không đau hết, bắt tìm hiểu tại sao mà lại bệnh đau bao tử. 90% người đau bao tử là do si tư buồn rầu giận hờn mà sanh ra. Ông vậy tại sao si tư buồn rầu và giận hờn? Tại vì chồng có vợ bé, Quý vị thấy không? Như vậy nói không được, nói không được ghen tức ghét bị đau bao tử quý vị. Rồi bây giờ mình nói với ông chồng thôi thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao, thôi về đi. Quý vị. Nên ông chồng về tự nhiên giống hệt như cây mà héo mà tưới hoa lại quý vị. Rồi tưới mấy bữa tự nhiên hết bệnh chứ có ở đâu quý vị. Tại nguyên nhân của bệnh mình phải tìm. Cái nguyên nhân của bệnh là bệnh nào đó là trị được tâm bệnh của chúng sanh. Tâm bệnh chúng sanh chỉ có Phật Pháp mới trị được tâm bệnh chúng sanh. Còn ở thế gian đó quý vị, bác sĩ có thể trị được thân bệnh của chúng sanh mà thôi. Còn tâm bệnh của chúng sanh không thể trị được. À, quý vị, chỉ có liều thuốc nhà Phật mới trị. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới là có 84.000 cái vị thuốc khác nhau để trị 84.000 phiền não của chúng sanh. Đó là gọi là pháp môn tu tập. À, quý vị, như vậy thì mình tu tập để gì? Tu tập để hết cái tâm bệnh. Mà bệnh gì? Bị gọi là bệnh si mê quý vị. Mà hết bệnh si mê thì có trí tuệ. Mà có trí tuệ không lầm nhân quả nữa, là lúc đó người ta sẽ dừng lại tất cả các vọng nghiệp và bước ra khỏi sanh tử luân hồi. À, quý vị, như vậy thì mình phải có trí tuệ thì mình mới bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì làm sao mới có trí tuệ đó quý vị? Ở trong kinh, trong Tam Tự Quy Y, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Thâm nhập kinh tạng, vì kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật thiết được các cái vị tổ sau này ghi chép lại. Mà đặc biệt vào năm 273 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch đó quý vị, thì có ông vua gọi là vua A Dục, và ông tài trợ cho kích tập kinh điển lần thứ 3 ghi bằng hai thứ tiếng, tiếng Phạn tức là tiếng Sanskrit và tiếng Bali. À, quý vị, bây giờ truyền qua hai cái hệ thống, Nam Tông là tiếng Bali, Bắc Tông là tiếng Phạn tức là tiếng Sanskrit. Như vậy truyền hai hệ thống trên toàn thế giới mới có kinh điển ngày hôm nay. À, quý vị, như vậy kinh điển là gì? Kinh điển là những lời kim ngôn khẩu thiết của Đức Thích Ca Mâu Ni nói lại và được Ngài A Nan là theo hội thị giả cho Đức Phật suốt 26 năm trời mới ghi lại những cái lời đó, trùng tiên lại người ta mới ghi lại. À, quý vị, ghi lại cho mới có kinh sách ngày nay mà chúng ta học. Nhưng mà kinh có 12 bộ kinh lắm quý vị, mà một bộ vô số những cuốn khác nhau. À, kinh A Hàm Cô Khởi Trùng Tụng Vô Vấn Tự Thiết, rồi kinh Bổn Sanh Bổn Sự vân vân, nhiều quá. Mà người học Phật sơ cơ của chúng ta không thể nào biết hết tất cả kinh điển để tu từ đâu. Có những người nói: thầy giờ con tu từ đâu? Bây giờ coi loại sách gì giờ thầy? Mới vô học tu mà không biết tu từ đâu, coi loại sách gì? Như vậy cái đầu ta ham quý vị, kinh điển nào đại thừa coi à. Quý vị coi xong cái đầu đứng trên mây không chịu rớt xuống. À, quý vị, có những người coi kinh điển đại thừa xong mà tính mình là Phật không à. Bắt đầu chê người này chê người kia quý vị. Quý vị đó không có học cái nền tảng. Xây á mà không có xây nền móng mà xây lầu. Trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật có nói là cái ông này nè, ông thấy nhà lầu 3 người ta xây ngon quá, kêu thợ xây nổi cái lầu 3 không à quý vị, không chịu xây dưới chân. Ông kêu người ta xây lầu 3, ta xây lầu 3 không được, cái đầu ông mới chửi mắng người ta. À, hỏi tại sao ông thợ mà xây lầu 3 không được? Muốn xây lầu 3 phải xây lầu 2, xây lầu 1. Còn giờ á, mình xây lầu 3 không thì vừa xây lên nó sập chắc rồi, không có móng là nó sập rồi quý vị. Nên học kinh điển, học từ giáo lý căn bản của nhà Phật học lên. À, quý vị, mà giáo lý căn bản của nhà Phật mà được là giáo hội công nhận, nhận bậc tôn túc công nhận, đó là bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa biên soạn quý vị, gồm có 3 quyển. À, quý vị thấy không? Như vậy là Phật học phổ thông. Phật học là gì? À, quý vị, Phật học tất nhiên là những lời kinh Phật dạy được rút kết gom lại đây gọi là Phật học. À, quý vị, phổ thông có nghĩa là không có bí truyền. Phổ thông là không có bí truyền. Còn ở Trung Quốc quý vị cái gì cũng bí kiếp hết trơn á quý vị, gọi là bí truyền, không bí kiếp võ công mà cổ âm chân kinh có người có không quý vị, nên sanh ra cái chuyện ăn cắp. Chứ phải như mà phổ thông thì đâu có Mai Xuân Phong, Trần Viền Phong mà ăn cắp nửa cuốn của là ông gì cha của Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư đâu phải không, xé có nửa cuốn à mới luyện tẩu quả nhập ma đó quý vị, luyện đó là cổ âm bạch cốt chảo. Vậy rồi bị tẩu quả nhập ma phải đưa nguyên cuốn cho liền, đâu đến đổi tẩu quả nhập ma. À, quý vị thấy không? Nếu đưa nguyên cuốn cho liền luôn không có cái phim đó, có chuyện đâu giết, phải không? Nhờ đưa nửa cuốn nên giết hoài còn hoài. À, quý vị, cái đó gọi là bí kiếp đó. Nên Phật học không có gì là bí kiếp cả quý vị. Phật học là phổ thông, cho người nào cũng có thể học được, già trẻ bé lớn, trình độ không trình độ đều có quyền học Phật học cả quý vị. nên mới gọi là phổ thông. Còn Phật học là kinh điển gom lại, nghe không quý vị? Mà những kinh điển căn bản nhất cho đời sống tu hành gom lại thành ba quyển, như gọi là Phật học phổ thông. Như vậy thì đầu tiên mình phải xem kinh gì? Đầu tiên là mình phải là xem cái gì mà mình mới có căn bản, quý vị? Trong Phật học phổ thông này, Phật học phổ thông thì được giáo hội trích ra quyển gọi là quyển sách tám quyển sách quý. À, quý vị, trong ba bộ Phật học phổ thông này có một bộ trích ra từ Phật học phổ thông này gọi là tám quyển sách quý, đó là nền tảng đầu tiên căn bản của người học Phật. Nếu quý vị nào muốn học Phật cao lên, muốn hiểu về ngôn từ của nhà Phật sử dụng đặc trưng á quý vị, đọc tám quyển sách quý đi rồi sẽ đọc bộ Phật học phổ thông hiểu liền. Đọc tám quyển sách quý, đọc bất kỳ kinh điển nào mình cũng hiểu luôn. Đó, quý vị, từ ngữ ở trong đó sẽ gồm thâu được tất cả các cái. Tại sao chúng ta đọc kinh điển không hiểu? Tại vì chúng ta không hiểu từ Phật học. Quý vị, trong tám quyển sách quý đó, ta đã giải thích từ Phật học ở trong đó. Mà trong tám quyển sách quý á, thì được lược từ trong bộ Phật học phổ thông này ra. Do đó Phật học phổ thông là từ kiến thức cơ bản căn bản nhất của một người Phật tử. Từ khi trở thành người Phật tử tại gia là bắt đầu á quý vị, bộ Phật học phổ thông này giới thiệu. Cái thứ nhất là giới thiệu là lịch sử Phật giáo của Việt Nam, của mình. Rồi tới là giới thiệu là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi giới thiệu là tới là quy y Tam Bảo là gì. Sau khi quy y xong thì thờ Phật như thế nào, cúng như thế nào, lại như thế nào. Và trong cúng lại thờ xong là về phần sự, nói tới phần lý là chúng ta phải tụng kinh trì chú niệm Phật như thế nào. Rồi từ đó mới từ từ cao lên các cái kinh điển như kinh Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về tâm, rồi Di Thức học vân vân, và học lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Việt Nam như thế nào, và lịch sử Phật giáo thế giới như thế nào, và các tông phái của nhà Phật bây giờ gồm những tông phái nào, thiền tịnh mật trong thiền tông nó có những cái nhánh nào, truyền thừa từ Ấn Độ đi qua như thế nào quý vị, qua là Trung Quốc như thế nào, qua Sri Lanka như thế nào. Chúng ta biết được lịch sử và biết được đường lối và phương hướng tu hành. Như vậy bộ Phật học phổ thông này có thể nói là bộ gọi là bản đồ tu Phật. Mình muốn đi phải biết bản đồ. Do đó mà cuốn một là cuốn then chốt nhất. Nếu quý vị mà đi thi mà giáo lý căn bản chỉ cần cuốn một là thôi đủ rồi, nghe không quý vị? Mà đi thi cái giáo lý cao hơn chút nữa là thêm bổ sung cuốn hai vô một chút quý vị. Nhưng mà ai mà xem cuốn một, học hết cuốn một này là những cái láo giáo lý hầu như căn bản của nhà Phật mà chúng ta biết hết quý vị, nói đến đâu hiểu đến đó. Nên từ đó quý thầy giảng dạy đó, quý vị, là chúng ta rất là dễ hiểu. Tại học Phật học phổ thông này rồi là dễ hiểu hết, biết sự hình thành của giáo hội Phật giáo như thế nào và Đức Phật truyền thừa như thế nào, kinh điển của nhà Phật xuất phát từ đâu, 12 bộ kinh như thế nào, và tại sao chúng ta lại tu hành và tu hành chứng đắc với chừng mực nào. Ví dụ như có mấy quả vị là chứng đắc ở tại thế gian, quý vị, gồm 4 quả vị thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có bao nhiêu mức của thiền định đó quý vị? Có 4 mức thiền và 4 mức định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. 4 mức định là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đó quý vị, như vậy đồng học Phật học phổ thông ta biết qua hết. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới nào? Đức Phật A Di Đà lập ra như thế nào? À, quý vị, điều nó rõ trong Phật học phổ thông, và chúng ta chọn cái con đường đi của chúng ta, như vậy thì gọi là trạch pháp, là pháp môn tu tập. Như vậy bộ Phật học phổ thông này giới thiệu chúng ta những kinh điển tụng hàng ngày mà căn bản nhất, và những cái bài chú tụng hàng ngày căn bản nhất, và giáo lý căn bản nhất từ sơ cơ cho đến lên cao. Do đó một người nào nếu đọc qua Phật học phổ thông từ cái quyển 1 đó quý vị, thì các vị đó có quyền đọc những bộ Đại Thừa về sau, mà chúng ta không có phải là phải đứng trên mây mà đọc, mà chúng ta đứng ở dưới này. Tại vì Phật học phổ thông là cái nền, cái móng là cừ tràm ở phía dưới á, thấy không quý vị? Rồi chúng ta đặt cái gì lên trên cũng được hết á, đặt lên mà không có bị tẩu quả nhập ma. Còn nếu bằng không á quý vị, chúng ta coi kinh điển á, nó không có cái nền tảng phía dưới, mình coi lên trên cái tự nhiên mình tính đâu mình là thánh nè quý vị. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, cái gì cũng không có chứ quý vị. Cứ là mình nói mà mình không hiểu từ ở dưới gốc, Muốn hiểu được cái đó thì bắt buộc mình phải học từ gốc này học lên nào quý vị. Phật không có thấp không có cao, mà chỉ có những cái căn bản học lên thôi. Có những người học căn bản mà ta tu đắc quả, có những người học cao dồi dồi hay tu hoài không đắc. Đấy không quý vị? Nên Phật học không có thấp không có cao, mà do nhân duyên căn cơ tu hành ngộ mà được. Đấy không quý vị? Chứ không phải thấp cao. Nên ta nói giáo lý tiểu thừa đại thừa người ta không hiểu đó. Giáo lý tiểu thừa đại thừa là sao? Là tại vì vào kết tập kinh điển lần thứ 3 chia ra hai bộ phái. Một người thì cách tân, một bên cách tân và một bên giữ truyền thống cũ. Bên giữ truyền thống cũ thì ít người, mà toàn là mấy vị già già gọi là thượng tọa bộ. Còn bên cách tân là đông người hơn, gọi là đại chúng bộ. Thượng tọa bộ thì người ta gọi là tiểu thừa, tiểu là ít người á. Còn mà đại chúng bộ là đại thừa, là nhóm đông, đó không quý vị, nhiều người. Sau này người ta nói tiểu là nhỏ, đại là lớn, không quý vị, bắt đầu bên đây chê bên kia, vân vân, hiểu sai. Nó không phải vậy quý vị, tiểu là một nhóm nhỏ, đại là một nhóm lớn. Do đó mà ta hiểu sai, tiểu là nhỏ, đại là lớn. Do đó người ta nói là tu đại thừa sẽ vượt bậc hơn tu tiểu thừa. Như vậy thì không chính đáng, không quý vị. Tại vì ngày xưa vào thời Đức Phật ta đều tu để đắc quả A-la-hán không? Vào thời Đức Phật ta tu đắc quả A-la-hán. Ngày nay mình chê là tiểu thừa đắc quả A-la-hán nên đắc quả Bồ-Tát là lên quý vị. Không phải, Bồ-Tát là do tâm nguyện của chúng sanh, chứ không phải là vượt qua bốn vị thánh rồi mới đắc quả Bồ-Tát. À, quý vị, do đó mà mình học Phật học phổ thông để mình hiểu được giáo lý của nhà Phật. Đừng có sai lầm giáo lý nhà Phật mà sanh ra quỷ bán tam bảo thì mình bị tội. Do đó Phật học phổ thông rất là dễ học quý vị. Từ bài 1 quý vị đừng có vắng bữa nào chứ, cứ đi học đi sắp xếp quý vị. Có đám kỵ gần hay đám cưới hay đám sinh nhật gì thôi, bữa nay đi học Phật học rồi nên đám gì đám, bữa nay học tu rồi. Nếu không học không tu mai mốt chết rồi tính sao, phải không? Quý vị, do đó mà mình học và mình biết được mình tu hành, từ đó mình có cái tuệ quan tuệ nhãn sáng ra quý vị. Sáng ra rồi mình thông minh ra, có trí tuệ ra, sau này kinh điển gì mình cũng biết hết, chọn pháp môn tu hành quý vị, và đi tới cái quả vị cao nhất sau này gọi là Phật thừa. Trong kinh Pháp Hoa nói đó, tu để thành Phật ở trong tương lai. Và Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, và được Đức Phật thọ ký, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy Đức Phật là Phật đã thành là quá khứ, chúng ta là Phật sẽ thành là ở tương lai. Như vậy thì quá khứ thuộc về mười phương chư Phật, thì tương lai thuộc về chúng ta. Do đó mà mình biết được giáo lý của nhà Phật rồi thì tương lai quý vị sẽ là Phật sẽ thành. Nên thường bất kinh Bồ Tát ngài mới đi khắp nơi, ngài nói là tôi lại các ngài sẽ thành Phật, phải không? Như vậy ở đây có bao nhiêu người là bao nhiêu vị Phật ở trong tương lai, A Di Đà Phật. Còn thành tựu mà sớm hay muộn gì á thì gọi là hên xui. Quý vị, nếu tu tập tinh tấn thì nhanh nhanh thành, còn tu mà lo tứ sắc với là đánh gọi là số đề được không, mà chắc lâu lắm, lâu lâu dữ lắm mới thành quý vị. Còn mà tu tập đánh số cô Bảy ơi, bữa nay nằm bao thấy con cào cào nè, mô Phật bỏ lâu rồi, quý vị thấy không, mau lắm. Quý vị, tứ sắc Bảy ơi, thiếu chến rồi nè Bảy ơi, mô Phật bận tụng kinh rồi Út ơi. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình nó luôn luôn lúc nào cũng nhớ cũng tu chứ quý vị, thì rất là mau thành. Còn mà mê cờ, mê số, cá độ, karaoke, khoái đi siêu thị, khoái chửi, khoái mắng người ta đâu đó quý vị, chắc lâu lâu lắm, lâu lâu dữ lắm mới thành. Như vậy chúng ta kết thúc vào cái buổi đầu tiên hôm nay, giới thiệu tổng quan về bộ Phật học phổ thông. Tại sao lại có bộ Phật học phổ thông? Tại vì Hòa Thượng Thiện Hoa là một vị Bồ Tát, ngài muốn đem giáo pháp là như rừng như biển của kinh sách, ngài gom lại một cái căn bản nhất cho tất cả mọi người đều có thể học lấy, mọi căn cơ, mọi trình độ. Quý vị, và chính những lời Đức Phật dạy để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, từ cương vị một vị phàm phu sang cương vị một vị thánh nhân, nhờ giáo lý căn bản của nhà Phật mà chúng ta đi lên. Như vậy thì đấy, tầm quan trọng của học phổ thông là như vậy. Nếu ai học Phật học phổ thông thì có cái nền tảng là xây móng ở phía bên dưới. Móng này không phải là móng đơn đâu, mà là móng bè, có nghĩa là một cái móng mà chắc chắn nhất, đúng không quý vị? Gọi là bộ Phật học phổ thông được giáo hội công nhận và những vị tôn túc công nhận, đúng không quý vị? Chứ không phải ở đây là chỉ quý thầy nói, đúng không quý vị? Mà được cả giáo hội là thế giới người ta đã công nhận cái bộ Phật học phổ thông này. Do đó mà chúng ta lấy cái bộ Phật học phổ thông này là cái chuẩn để đo. Tuy có nhiều lắm Phật học khái luận nè, vân vân, nhưng mà vẫn không được công nhận bằng bộ Phật học phổ thông này. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị mỗi người đều phải đi tìm một bộ Phật học phổ thông nha. Như vậy thì chúc quý vị có thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý, quý vị gia đình và bạn bè luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, vui tươi, hướng về mười phương chư Phật, đặc biệt là sống trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả để tự vàng chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.